Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 58, cái thứ hai nhiệm vụ mở ra, cửa hộp trang chính là cái gì, Sở Giao một chút cũng không thèm để ý, kỳ thật nàng trong lòng cũng rõ ràng, 200 tích phân khẳng định là đổi không đến cái gì thứ tốt, Sở Giao đem hộp thu hảo lúc sau. Liền click mở địa phủ máy truyền tin tử thần nhiệm vụ. Lúc sau một cái thời không lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở Sở Giao trước mắt. Thân ảnh của nàng chậm rãi bị cái kia lốc xoáy nuốt sống. Chờ đến Sở Giao từ thời không lốc xoáy đi ra. Phát hiện chính mình đang ở một cái sơn minh thủy tú tiểu sơn thôn. Chung quanh không khí vô cùng tươi mát. Sở Giao hít sâu một hơi, chậm rãi đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Lúc này đúng là sáng sớm, trong thôn mọi nhà khói bếp mênh mang, xem ra đều ở làm cơm sáng. Này thích ý nông thôn sinh hoạt, thật sự thực làm người hâm mộ a. Sở Giao xuyên qua từng điều đường nhỏ, ở trên đường thấy được mấy cái cõng cặp sách dậy sớm đi học tiểu hài tử. Còn thấy được một con khắp nơi vui vẻ đại hoàng cẩu. Đương nhiên, vô luận là những cái đó hài tử vẫn là kia chỉ cẩu, đều là nhìn không tới Sở Giao. Sở Giao theo một mạt nhàn nhạt hơi thở vẫn luôn về phía trước đi. Cuối cùng ở một cái thực cũ nát viện trước cửa ngừng lại. Chính là nơi này, Sở Giao thân thể chậm rãi xuyên qua cửa phòng. Xuất hiện ở trong viện, đây là một cái thực lụi bại, thực keo kiệt tiểu viện tử. Trong viện phơi một ít củ cải làm cùng mặt khác dưa muối. Sở Giao đi tới giữa sân, trong viện chỉ có một gian nửa thổ phòng. Thoạt nhìn giống như là kho hàng giống nhau, bên trong liền giống nhau giống dạng gia cụ đều không có. Lúc này một cái khuôn mặt già nua lão bá chính ho khan ngồi ở tiểu băng ghế thượng, run rẩy đôi tay, muốn bật lửa chính mình trong tay tẩu thuốc. Trước mắt vị này lão nhân, chính là Sở Giao mục tiêu lần này. Lão bá, ngươi hảo. Sở Giao chậm rãi đi vào, đánh vỡ trong phòng thanh tịnh. Ân, trong phòng lão nhân đột nhiên nghe được Sở Giao thanh âm. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là nâng lên vẫn đục hai tròng mắt kinh ngạc nhìn nàng. Này đôi mắt, không có gì đặc thù cảm xúc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại cất giấu thật lớn bi thương cùng thống khổ. Khụ khụ, chỉ là nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Lão nhân tiếp tục điểm tẩu thuốc, một bên hút thuốc một bên ho khan. Hoàn toàn đem bên người Sở Giao trở thành không khí. Yến Thành Tường, 60 tuổi, nước cạn thôn người địa phương, ung thư phổi thời kỳ cuối, còn có nửa tháng thọ mệnh. Sở Giao lúc này ở trong phòng xoay chuyển, tìm được rồi mặt khác một cái tiểu ghế gỗ tử, xoay người ngồi đi lên. Mới vừa ngồi vào nơi đó, nàng liền nhịn không được thấp thấp đem nhiệm vụ mục tiêu thân phận trần thuật một lần. Ta nói này đó hẳn là đều đúng không? Sở Giao nháy sáng người đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt trợn mắt há hốc mồm lão nhân. Ngươi là ai? Lão nhân thanh âm phi thường nghẹn ngào, biểu tình có kinh ngạc, có hoài nghi. Ta là tử thần, Sở Giao nhẹ nhàng trả lời bốn chữ. Tử thần, Yến Thành Tường sửng sốt một chút, như cụ gắt gao cầm trong tay tẩu hút thuốc. Tử thần A, chính là mang ta đi âm tào địa phủ người sao? Có lẽ bởi vì thế hệ trước người đều tin tưởng cái này. Cho nên, Yến Thành Tường nhưng thật ra không có giống Giang Nhược Vũ như vậy đem Sở Giao trở thành chung, nhị, bệnh thiếu nữ, nhưng là, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta không cam lòng nột. Yến Thành Tường đột nhiên dùng sức hút một ngụm thuốc lá sợi, sương khói lượn lờ bên trong, hắn hai tròng mắt đột nhiên nở rộ ra vô số cảm xúc tới. ta biết Sở Giao như cũ lặng lặng nhìn trước mắt lão nhân. Rõ ràng hắn mới 60 tuổi. Ở cái này niên đại 60 tuổi nhân loại kỳ thật đều còn thực khỏe mạnh. Thậm chí thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nhưng là trước mắt này một vị lão nhân lại như thế tang thương. Như thế già nua. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì. Nhưng là ta biết ngươi có tâm nguyện chưa xong. Cho nên ngươi cho dù chết cũng không được siêu thoát. Ta chính là tới trợ giúp ngươi tử thần. Nói cho ta ngươi tâm nguyện. Ta giúp ngươi đi hoàn thành. Làm cho ngươi có thể an tâm lên đường. Ngoặc kép, hết chương.